Ánh mắt quản gia thay đổi. Phu nhân, nhân, bây giờ tôi sẽ lập tức đi ngay. Tần Nghiên xua xua tay như đang đuổi rùi họ. Yamamoto nhận được cuộc gọi của Tần Nghiên, lập tức cúp điện thoại. Lần trước bà ta muốn hợp tác với Ryan để giết ông ta, giờ còn dám hẹn gặp, cho rằng ông ta không có cách đối phó với bà ta chắc. Bị từ chối, quản gia cũng không thấy ngạc nhiên, dù là ai cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện đó. Nhưng việc lần trước cũng đúng là hiểu lầm. Ông ta vẫn tiếp tục gọi điện thoại cho Yamamoto, gọi thêm vài cuộc, Yamamoto liền tắt máy. Quản gia cũng hết cách, ông ta không muốn nhận điện thoại thì có muốn làm gì cũng bằng thừa. Ở nút R, Yamamoto nhìn cô gái phía đối diện. Cô nói xem Tần Nghiên muốn gì. Trong tay cô gái cầm một quân cờ, đặt lên bàn cờ. Ngài Yamamoto, ông thông minh như vậy, sao lại không đoán ra được Tần Nghiên muốn gì chứ? Tôi biết, nhưng bà ta dựa vào đâu mà cho rằng gài bẫy tôi, khiến tôi tổn thất trầm trọng mà vẫn giơ tay ra giúp bà ta chứ? Điểm này làm Yamamoto khó hiểu. Đơn giản là vì lợi ích. Trên đời này chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, chứ không có bạn bè hay kẻ thù nào là vĩnh viễn cả. Những lời này ngài Yamamoto phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Trên khóe môi cô gái treo lên ý cười, rõ ràng là cô đang trào phúng Yamamoto, nhưng ông ta lại không hề tức giận. Tôi tin, cô nói vậy làm tôi đau lòng, rõ ràng chúng ta là bạn bè hợp tác lâu năm rồi mà. Yamamoto cười cười, trong mắt mang theo chút bất đắc dĩ như đang nhìn một đứa bé bướng bỉnh. Ánh mắt tôi tin lóe lên. Ngài Yamamoto, ông nhìn đi. Yamamoto nhìn về phía bàn cờ, nhắm nhăn mày lại, buông quân cờ xuống giọng vui đùa. Cô lại thắng rồi, tôi tin, lần nào chơi cờ với cô tôi cũng thua cả, nhưng vẫn cứ muốn chơi với cô. Cô nói xem có phải tôi thích bị ngờ không? Tôi tin mỉm cười đổi đề tài. Có tin tức truyền đến, Mỹ xuất hiện rồi, ông thấy sao? Nghe đến tin Mỹ, trong mắt Yamamoto lóe lên tia sát khí, tất nhiên phải mau tới xem cô ta là người hay quỷ. Lúc trước cô ta giết em trai tôi, dù thế nào thì tôi vẫn sẽ đòi lại món nợ này. Tôi tin bày ra vẻ mặt quả nhiên là như thế. Ngài Yamamoto, tôi mong ông đừng tham dự vào chuyện này. Cô nói một cách nghiêm túc. Yamamoto khó hiểu nhìn cô. Tôi tin cô nói vậy là có ý gì? Tôi hoài nghi Mỹ này không phải là Mỹ lúc trước. Ông nghĩ mà xem, Mỹ đã biến mất tâm 9 năm nay rồi. Vì sao đột nhiên lại xuất hiện? Mà xuất hiện thì cứ xuất hiện thôi. Cần gì phải khiến tất cả mọi người đều biết? Chuyện này chẳng lẽ không kỳ lạ sao? Nghe tôi tin nói như vậy, Yamamoto cũng cảm thấy việc này kỳ lạ. Cô nói tiếp đi. Tôi nghi có người muốn lợi dụng tên Mỹ để quật khởi, hoặc có người muốn bố trí một ván cờ. Tôi tin chậm rãi nói. Yamamoto nhớ mày suy nghĩ lời nói cô. Vậy ý cô là bất kể Mỹ này có mục tiêu gì, đều là giả. Nhưng mà trên thế giới này, người có thể đến không ai biết, đi không ai hay giống như Mỹ không có mấy người. Tôi được nghe tin, lúc Kay bị giết, người ở phòng điều khiển và vệ sĩ mà ông ta thuê không hề phát hiện ra. Yamamoto vẫn hoài nghi trong lòng. Vậy ông thấy thân thủ của tôi thế nào? Nếu gia trang thành Mỹ có được không? Yamamoto sửng sốt sau đó cười. Đúng rồi, nếu là cô thì cũng làm được. Thế nên tôi đoán có lẽ Tần Nghiên muốn lấy tin tức của Mỹ để đổi lấy việc ông ra tay. Lần trước bà ta cũng làm y như vậy mà. Tôi tin uống một ngụm trà rồi nói. Yamamoto hừ lạnh một tiếng. Tần Nghiên coi tôi là thằng ngốc chắc. Bất kể là phương pháp gì thì cứ dùng tốt là được. Ông muốn tìm Mỹ báo thù, đây chính là điểm tốt nhất mà bà ta có thể lợi dụng. Tôi tin, may mà có cô thông minh. Cô nói đúng. Người đàn bà Tần Nghiên này đúng là người khiến người khác ghê tởm. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi tin cười nhạt. Chúng ta là bạn mà, nhắc nhở là điều nên làm thôi. Khóe miệng của tôi tin nhẹ cong. Ngài Yamamoto, tất nhiên là Tần Nghiên vẫn sẽ tìm ông. Người phụ nữ này chưa đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Ông, nếu bà ta tìm tôi thì cứ lấy lý do là tôi từ chối thôi. Chỉ cần tôi không thèm để ý tới là được. Còn cô đây, lần này tính ở đây bao lâu? Đi ngay đây, ông biết tính tôi rồi đấy. Tôi không ở yên một chỗ được. Tôi tin nói. Yamamoto tiếc nuối. Vậy thì tiếc quá, lần nào cô cũng vội vội vàng vàng, làm tôi muốn chiêu đãi cô thật tốt cũng không được. Tôi tin, như vậy có vẻ làm người chủ nhân là tôi đây không nhiệt tình cho lắm. Tôi tin cười. Lần sau sẽ có cơ hội, lần này chỉ tiện đường qua đây thôi, cũng tiện qua thăm ông. Được rồi, cũng đến lúc rồi, tôi phải đi đây. Yamamoto ngẩn ra. Lần này phải đi gấp thế sao? Ừ, tôi có một số việc cần phải xử lý. Tôi tin đứng lên, lần sau nhất định tôi sẽ đến tìm ông, lúc đó phải ăn vạ ông nhiều ngày không đi đó. Yamamoto cười sang sảng. Tôi mong còn không được, hoan nghênh cô tới. Tôi tin vẫy tay, bước đi ung dung. Sau khi cô ra khỏi cổng chính nhà Yamamoto, nụ cười trên mặt liền biến mất. Cô ngẩng đầu nhìn không trung, đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cười. Bà quả thật đã mang đến cho tôi một vấn đề không nhỏ. Cô ngẫm nghĩ rồi gọi điện thoại cho Tần Nghiên. Tần Nghiên nhìn tôi tin xuất hiện trước mặt mình, lạnh nhạt nói. Cô còn biết trở về à? Tôi còn tưởng cô chết ở đâu rồi.